Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sugikuni Yukuo đứng ở tại chỗ nhìn Muzan đem Jesuga cường lôi kéo đi xa. Ngơ ngác mà nhìn nửa ngày mới ủy ủy khuất khuất mà cúi đầu dịch bước chân rời đi. Sugikuni Yukuo không biết vì cái quỷ gì vũ thập Muzan tức giận như vậy. Bởi vì thoạt nhìn Muzan phi thường không thích hắn. Chính là hắn cũng không có làm chuyện gì mới đúng. Huống chi chính mình thích cô nương liền phải gả người chính là Muzan. Rõ ràng hắn mới là ủy khuất nhất không phải sao. Sugikuni Yukuo gục xuống bả vai ủy khuất rời đi. Mà bị Muzan bắt lấy cánh tay liền lôi đi Jesuga lại cơ hồ muốn theo không kịp Muzan bước chân. Jesuga cũng không nghĩ tới một cái trọng chứng người bệnh cư nhiên còn có sức lực túm hắn đi rồi như vậy lớn lên một đoạn đường. Đương nhiên, Jesuga cũng không phải tránh thoát không khai. Bất quá trực giác nói cho Jesuga nếu hắn tránh thoát khai Muzan tay như vậy Muzan tuyệt đối lại sẽ phát một lần biêu. Đi rồi không bao xa chỉ là quải cái cong Muzan liền không sức lực. Nguyên bản túm Jesuga tay bắt đầu thả lỏng. Còn hảo Jesuga mắt mau đem Muzan cánh tay phản nắm sau đó đỡ hắn chậm rãi ngồi ở duyên sườn. Đem tay đặt ở hắn sau lưng nhẹ nhàng chụp vuốt phẳng phục Muzan bởi vì quá mức kịch liệt động tác mà tạo thành thở dốc. Đại nhân, vừa rồi vì cái gì sinh khí đâu? Jesuga nhíu mày vẻ mặt buồn rầu biểu tình. Đối Muzan vừa rồi hành động giống như ôm lấy 12 vạn phần không hiểu. Đương nhiên sự thật tuyệt không phải như vậy. Jesuga tuy trong lòng biết rõ ràng lại như cũ làm bộ dường như không có việc gì. Hắn vẻ mặt vô tội bộ dáng. Lại khí Muzan trái tim sinh đau đầu não phát hôn. Ta vì cái gì sinh khí ngươi không biết sao? Muzan nghiến răng nghiến lợi. Xem hắn ánh mắt sắc bén giống như có thể đem hắn đầu óc đào lên nhìn xem bên trong suy nghĩ cái gì dường như. Jesuga thật đúng là biết. Chỉ là hắn cũng không giác làm rõ đối hắn có chút chỗ tốt. Vì thế trên mặt như cũ là một bộ mờ mịt bộ dáng oai oai đầu. Muzan cái này bị khí cười. Này phó vô tội bộ dáng. Nếu không phải Muzan tận mắt nhìn thấy khả năng còn bị Jesuga này phó vô tội bộ dáng đã lừa gạt đi. Người cùng cái kia họ Sugikuni võ sĩ. Ở nơi đó làm gì? Jesuga lúc này mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đối Muzan nghiêm túc giải thích lên. Vừa rồi có phong đem cắt đất thổi đến hắn trong mắt. Ta chỉ là giúp hắn nhìn xem. Nói lời này thời điểm Jesuga nói dối giải mặt không đổi sắc. Trong lòng còn nghĩ Sugikuni Yukuo ngươi chính là thiếu ta thật lớn một ân tình. Về sau nếu là ngươi chả không được khiến cho ngươi con cháu tới. Muzan không dễ dàng như vậy tin tưởng Jesuga giải thích. Màu hoa hồng đôi mắt nhìn Jesuga trong mắt là tràn đầy hoài nghi. Đại nhân không thấy được hắn lưu nước mắt sao? Đó chính là bởi vì trong ánh mắt có cắt đất tạo thành a, Jesuga ý cười doanh doanh. Trong giọng nói không có chút nào chột dạ ở. Nhưng là Muzan vốn là đa nghi. Nhìn Jesuga trên mặt tràn đầy nửa tin nửa ngờ thần sắc. Jesuga trong lòng thở dài. Thật sâu cảm thấy hầu hạ Muzan thật đúng là cái gian nan việc. Suy nghĩ mấy giây. Jesuga giơ lên tươi cười đem tay đặt ở Muzan khuôn mặt thượng nhìn Muzan mân hồng hai tròng mắt cười nói. Đại nhân không tin. Ta đầy biểu thị một lần đi. Muzan đồng tử chấn động theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Thân thể cứng đờ ngồi ở duyên sườn. Hắn thân thể đĩnh thẳng tắp giống như phía sau lưng thượng dựng một khối tấm ván gỗ. Muzan trong mắt Jesuga trắng nõn thanh tú mặt trong mắt hắn dần dần phóng đại. Thẳng đến Jesuga môi cách hắn đôi mắt chỉ có 3-4 cm thời điểm. Jesuga nhẹ nhàng thổi một hơi. Chỉ có trong nháy mắt. Jesuga liền thực mau rời đi Muzan mặt. Xem đi, đại nhân, tựa như vậy. Ta vừa rồi nhưng không có đối Sugikuni làm như vậy. Jesuga li Muzan một thước xa. Trong mắt không có gì rung động. Trên mặt vẫn là một bộ vẫn thường dùng để cùng Muzan giao lưu thần sắc. Muzan còn có chút hồi bất quá thần. Vừa rồi phẫn nộ sớm đã bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây. chỉ có trên mặt độ ấm ở nhắc nhở hắn vừa rồi đã xảy ra cái gì. Muzan chưa từng thể nghiệm quá loại cảm giác này. Giống như thư chung theo như lời gãi không đúng chỗ ngứa cũng bất quá như thế. Vừa rồi Jesuga kia nhẹ nhàng một thổi tựa như lông chim giống nhau ở hắn trong lòng gãi ngứa. Hắn cả người không thích hợp nhưng lại không thể nói tới. Nhấp miệng nửa ngày không nói chuyện, sau đó tay cầm thành nắm tay nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hảo, về trước phòng. Jesuga cúi đầu cười cười. Đáp lại nói. Tốt đại nhân. Muzan trong phòng. Ubuyashiki phu nhân còn ngồi ở cái đệm thượng cùng Chishima Yuka uống trà. Chỉ là Muzan rời đi thời điểm liền bắt đầu uống. Mãi cho đến hiện tại hai người đã uống lên có 2-3 ly mà Muzan lại trước sau không thấy bóng dáng. Chishima Yuka cũng là không sao cả. Rốt cuộc nàng cùng Muzan kỳ thật cũng đều cho nhau nhìn không thuận mắt. Chẳng qua Muzan lười đến trang. Mà nàng có thể trầm ổn thôi. Vừa rồi ở cửa thấy Sugikuni Yukuo làm nàng đến nay còn có chút hồi bất quá thần. Theo bản năng nâng lên tay sờ sờ trên tóc chuôi này mộc châm rũ xuống mi mắt. Trong tay bưng trà nóng sương khói lượn lờ. Cũng không biết là bị nhiệt khí bỏng vẫn là như thế nào. Chishima Yuka hốc mắt cũng bắt đầu hơi hơi đỏ lên. Yuka, người nói Muzan đây là chạy đi đâu? Ubuyashiki phu nhân buông trong tay chén trà đối Chishima Yuka nói chuyện. Ánh mắt một phiết lại nhìn đến Chishima Yuka chính nhìn chằm chằm chén trà phát ngốc. Đôi mắt còn hơi hơi đỏ lên. Ai nha, đây là làm sao vậy? Ubuyashiki phu nhân có chút đau lòng. Nhìn Chishima Yuka hỏi, như thế nào hốc mắt đỏ? Vừa dứt lời vừa rồi Ubuyashiki phu nhân tâm tâm niệm niệm nhi tử Muzan lúc này mới cùng Jesuga vội vàng xuất hiện. Mới vừa vào cửa liền nghe được Ubuyashiki phu nhân nói Chishima Yuka hốc mắt đỏ sự tình. Muzan nhíu nhíu mày, như thế nào, cũng là bị gió cắt mê đôi mắt sao? Phía sau Jesuga cười mỉa, Ubuyashiki phu nhân trách cứ nhìn Muzan liếc mắt một cái. Trong miệng oán giận, nói cái gì đâu, trong phòng nơi nào tới gió cát, đây là cảm thấy bị người vắng vẻ khó chịu đi. Ubuyashiki phu nhân trong lòng căm giận, cho dù là chính mình nhi tử, lại nhiều lần cho nhân gia cô nương không mặt mũi, cho dù lại như thế nào mềm mại thiện lương cũng là muốn khổ sở. Nghĩ đến đây Ubuyashiki phu nhân liền có chút sinh khí. Muzan nhưng không cảm thấy Chishima Yuka dáng vẻ này là bởi vì chính mình nguyên nhân. Chỉ là hắn nói nhiều. Chính mình mẫu thân luôn là có thể quải đến không thể hiểu được lý do thượng làm Muzan không kiên nhẫn cực kỳ. Cuối cùng thường thường làm Muzan làm lơ làm kết cục. Không phải phu nhân. Chishima Yuka vội vàng kéo lại Ubuyashiki phu nhân tay bắt đầu khinh thanh tế ngữ mà giải thích lên. Ta chỉ là bị trà nhiệt khí huân tới rồi đôi mắt. Ubuyashiki phu nhân không quá xác định. Nhìn Chishima Yuka xác định Chishima Yuka không phải ở ra vẻ kiên cường mới miễn miễn cưỡng cưỡng không hề nói cái gì. Muzan cau mày ngồi xuống. Cố tình tuyển một cái ly Chishima Yuka cách xa vạn dặm địa phương chính là không nghĩ làm Ubuyashiki phu nhân ý tưởng thực hiện. Bất quá Ubuyashiki phu nhân có chính mình biện pháp. Suy nghĩ nửa ngày dùng một loại kinh hỉ ngữ khí nói. Ai nha, Yuka không phải thực sẽ chơi cờ sao? Ta nhớ rõ Muzan cũng thực thích chơi cờ. Nói xong ám chỉ tính mà dùng tay vỗ vỗ Muzan cánh tay. Muzan mới không thích chơi cờ. Hắn đối chơi cờ loại này nhàm chán thả yêu cầu tràn ngập kiên nhẫn trò chơi không hề hảo cảm. Chẳng qua là bởi vì thân thể nguyên nhân hắn chỉ có thể dựa chơi cờ tới tống cổ thời gian thôi. Muzan lôi kéo khóe miệng lộ ra dơ lên độ cung. Không nghĩ mỉm cười. Đảo như là lệ quỷ lấy mạng. Ubuyashiki phu nhân không cảm giác. Còn ở phân phó Jesuga đem bàn cờ nhanh lên dọn lại đây. Jesuga tự nhiên là tay chân mau đem Muzan đặt ở góc tích hôi bàn cờ bày ra tới. Thuận tiện còn bị Muzan chừng mắt nhìn vài mắt. Vì thế Muzan cùng Chishima Yuka cứ như vậy mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau bắt đầu chơi cờ. Nguyên bản Ubuyashiki phu nhân còn riêng dặn dò Muzan chơi cờ muốn khiêm nhượng chút. Chỉ là Muzan miệng thượng đáp ứng dễ nghe, chờ lấy thượng quân cờ liền không giống nhau. Bất quá 30 phút, Chishima Yuka nhìn bàn cờ thượng chính mình bị Muzan đánh rơi rớt tan tác quân cờ trù trù khóe miệng. Người này, thật sự không hề quân tử phong độ. Yesuga đứng ở Muzan phía sau nhìn bàn cờ. Đồng dạng Shinobu không được dùng tay che miệng lại ho nhẹ hai tiếng. Cách chương.